Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854. Chương 854. Hồi hương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dương Kiến Quốc bọn họ lần này liền chia tới 65.000. Chính là đánh chết bọn họ vậy sẽ không trở về làm ruộng. Ngày mai ta phải đi nhà máy động cơ xăng làm ít chuyện tình. Sau đó ta muốn phát một nhóm dụng cụ trở về. Tạm thời sẽ không có cái gì mua bán có thể làm. Bất quá các người bây giờ có thể đến Hoa Thành phố đi buôn bán quân tử Lan nha. Buôn bán quân tử, Lan, chúng ta cảm thấy chúng ta không phải khối kia liệu nha. Đầu không theo kịp tình thế. Các người vậy là theo chân Trịnh nhảy trước lăn lộn một năm. Đối với quân tử Lan nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng có chút nghiên cứu. Đến Hoa Thành phố chọn những cái kia 2 năm tả hữu quân tử Lan cảm thấy giá tiền thích hợp liền mua. Lại, sau đó thêm 100-200 bán đi liền xong rồi. Dương Kiến Quốc, 3 người ngươi nhìn ta, nhìn ngươi, cái này cũng được, vậy làm sao không được. Ngươi đến Hoa Thành phố tùy ý một con đường mua một chậu hoa từ nơi này đầu đi tới đầu kia bảo đảm. Giá tiền là có thể tăng. Đây cũng không phải là vạn phong thuận miệng hồ cùi. Ban đầu quân tử Lan điên cuồng thời điểm. Ngươi ở nơi này đầu mua một chậu quân tử Lan đi tới đầu kia ở giữa có thể tăng nhiều lần giá cả. Đây là thiên chân vạn xác. Các người có thể cầm 3.000-2.000 đồng tiền đi thử nghiệm thí nghiệm. Chờ cầm số tiền này rót nước trôi. Nói không chừng sẽ cho các người mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đem cái nhóm này dụng cụ đưa trở về có lẽ ta trả lại cùng các người vui đùa một chút. Nghe được, Vạn Phong trả lại, Dương Kiến Quốc 3 người lộ ra nụ cười. Còn như mua bán lớn vậy không phải là không có. Bất quá không phải bây giờ được cùng 2 năm. Đợi 2 năm sau ta mang các người đi Liên Xô. Không biết các người có dám đi hay không? Đi Liên Xô. Vạn Phong cái vấn đề này rất ra Dương Kiến Quốc 3 người ý liệu. Vậy làm sao kéo đến ngoại quốc đi? Vạn Phong vậy không giải thích. Hiện ở giải thích không rõ. Mặc dù Liên Xô cao ốc sắp nghiêng, nhưng ngoài mặt cho người ấn tượng vẫn là rất cường đại. Người bây giờ nói cho người khác nói Liên Xô lập tức phải xong đời. Phỏng đoán sẽ bị làm bệnh thần kinh. Một bữa cơm ăn xong, Dương Kiến Quốc 3 người và Vạn Phong nói tạm biệt. Tối nay Hàn Mãnh và Triệu Cương đón xe đi Dương Kiến Quốc ở một đêm. Ngày mai về nhà một chuyến sau đó sẽ đến Thường Xuân tới buôn bán quân tử Lan. Vạn Phong bên này vậy chuẩn bị ngủ. Vạn Phong mở ra một cái 5 người gian phòng. Dọn dẹp một chút liền nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Trương Nhàn tiền đến lúc qua hậu cho ngươi. Các người 3 cái tiền cùng chúng ta trở về Hắc Long Giang tái phát cho các người. Miễn được cho các người ở trên đường tiện nghi kẻ cắp. Đối với Vạn Phong phương án những người này, không có bất kỳ dị nghị. Vạn Phong nói không sai. Bọn họ trên mình nếu như mang nhiều tiền như vậy không tiện nghi kẻ cắp mới là chuyện lạ mà. Sư thúc, kiếm được nhiều tiền như vậy ngươi có cảm tưởng gì? Ban đầu ngươi còn do dự sợ ta lừa gạt ngươi. Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lý Dũng cũng không nói chuyện chỉ biết là hắc hắc cười ngây ngô. Ban đầu Vạn Phong cam kết 10.000 hắn cũng thiếu chút nữa kinh sợ rớt cằm. Ai nghĩ tới lần này thì có 60.000 năm. Cái này làm cho hắn từ đầu đến cuối cảm giác được mình sống ở ảo giác bên trong. Trong những người này đại khái liền Trương Nhàn có chút thờ ơ. Hắn đã sớm gặp qua nhiều như vậy tiền. Đã thấy có lạ hay không? Ngày 7 tháng 1 sáng sớm, Vạn Phong 4 người ngồi xe 3 bánh đi tới nhà máy động cơ xăng. Ở nhà máy động cơ xăng nhà máy trong phòng làm việc gặp được Ngô Tử Hoa. Gửi vận chuyển đến Đông Đan xe lửa tiền chuyên chở là 4.000. Vạn Phong quăng ra 4.000 đồng. Tiền, xem ngươi tiệm nhỏ La Quyển, thật giống như ta không trả tiền tựa như được, nói cho ta xe lửa lúc nào có thể phát vận, hì hì, chỉ cần tiền thích hợp, ngày mai là có thể phát hàng. Đến Đông Đan xe ra không tính là khẩn trương, phỏng đoán có 4-5 ngày là có thể đến chậm. Nhanh như vậy, xe lửa chở hàng không phải được 10 ngày nửa kéo tháng sao? Từ ngày mai trở đi vận 4-5 ngày là có thể đến chậm. Ta sao có chút không tin đâu. Ngươi lời này đáng tin không? 4-5 ngày có thể tới. Chính là 4-5 ngày không đến được. Cũng không vượt qua 5-6 ngày. 5-6 ngày không đến được 7-8. Mang ta đi xem vậy cái sản xuất tuyến. Hóa ra hắn nói chuyện là lớn ước chừng nha. Ta nói không thể nào nhanh như vậy sao? Ngô Tử Hoa tự mình mang Vạn Phong đến trong kho hàng. Trong kho hàng xếp chồng mấy chục to lớn mộc đầu cái dương. Túi đựng nghiêm nghiêm thật thật. Bên ngoài viết Nhật Bản tên chữ. Nơi này tổng cộng là cái 33 cái dương gỗ. Đều là sản xuất tuyến phân đoạn. Trong đó một cái nhỏ nhất cái dương là xe gắn máy các loại tư liệu. Còn lại tất cả đều là dụng cụ. Còn có hai đài máy tiện. Còn có hai đài máy tiện. Cái này thật giống như là đồ tốt. Bất quá có thể từ Nhật Bản mua được máy tiện vậy cao cấp không đi nơi nào. Tốt nhất căn bản không bán cho TQ. Không phải Nhật Bản không muốn bán. Là nước Mỹ không để cho bán. Vạn Phong thấy lớn như vậy cái dương trợn mắt hốc mồm. Trách chưa xài liền lão tử 5 triệu. Nguyên lai nhiều đồ như vậy. Đây chẳng lẽ là đúng xe sản xuất tuyến? Hắn còn lấy là chẳng qua là động cơ sản xuất tuyến đây. Hàng hóa mục lục đâu? Ngô Tử Hoa tìm tới một cái công nhân. Chỉ chốc lát liền lấy tới tổng cộng trang hoàng rất tinh xảo công nhân nghệ dương. Còn mang mật mã. Mật mã là 4636. Mục lục đều ở bên trong. Vạn Phong dựa theo mật mã mở ra cặp táp. Bên trong lặng yên nằm ở một bản rất dày sách. Còn có một bản hàng hóa mục lục. Ta hiện chi tiền 1 triệu tiền cọc. Đợi hàng hóa về đến nhà dựa theo mục lục kiểm kê chính xác không có lầm sau chi tiền còn sót lại. Tiền sau cùng, yên tâm không? Như vậy không tốt đâu. Đến lúc đó ngươi lại không cho ta tiền làm thế nào? Ha ha, lòng tiểu nhân, ta còn sợ ngươi vận điểm phá nát vụn cho ta đâu. Ta muốn nhìn tận mắt trên hàng hóa xe lửa. Sau đó ta đưa trước 2 triệu. Ngươi nếu là không yên tâm có thể tự mình đi theo ta đi. Vậy nếu là đến lúc đó ngươi đem ta hại, làm thế nào? Ngô Tử Hoan nửa thật nửa giả nói. Ngươi rốt cuộc có được hay không nha? Ngươi tài nghệ này là làm sao lên làm xưởng trưởng? Nói thật có phải hay không hối lộ? Cút, nào có chuyện. Ta nhưng mà công nhân chọn đi lên. Công nhân chọn đi lên. Ta sẽ tin ngươi đại đầu quỷ mới là chuyện lạ mà. Vậy cứ quyết định như vậy. Xưởng chúng ta sẽ có người chuyên đến các người nơi đó xem các người kiểm hàng. Xe ra chạm xe bên kia cũng liên lạc xong. Ta lập tức phái đoàn xe vận chuyển hàng đã qua. Nhà máy động cơ xăng đoàn xe có cái 10 mấy chiếc. Đoàn xe. Những thứ này cái dương những xe này đội qua lại kéo 2 chuyến mới toàn bộ chuyển đến đứng trên đài. Đứng trên đài cả nhỗng dỡ bốc công bị Vạn Phong dùng 500 nguyên sai khiến giống như trong. Chóng như nhau, một buổi chiều liền toàn bộ đựng trên xe lửa. Cầm phát hóa đơn Vạn Phong mới yên lòng đến ngân hàng dùng chuyển tiền chi phiếu vòng vo 2 triệu. Cho nhà máy động cơ xăng. Bây giờ có thể về nhà an tâm cùng hàng tới. Buổi tối hôm đó Vạn Phong bọn họ liền ngồi lên xuôi nam xe lửa. Đi theo Vạn Phong bọn họ cùng nhau lên đường còn có 2 cái nhà máy động cơ xăng kiểm hàng nhân viên. Trong đó cái này 2 người là theo chân đã qua thu tiền. Ở trên xe lửa Vạn Phong bắt đầu tính toán những thứ này cái dương trở về đi địa phương nào thả. Một cái cặp liền được 1 chiếc xe chở hàng. Đông Đan chạm xe không biết có nhiều như vậy hay không lấy hàng xe hàng. Hơn 30 chiếc xe chở hàng từ Đông Đan kéo hàng đến Hoa Hậu cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Hơn nữa còn muốn tìm liền ổn thỏa địa phương an trí. Sang năm mùa xuân hắn liền được lựa chọn địa phương xây xưởng.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.